Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, đối thủ của ngươi là hắn. Chương 491, đối thủ của ngươi là hắn. Cái này hắc bào nam tử là hồn hải nhất trọng thực lực. Rất hiển lại chính là thiên tà tông tông chủ Mao Nguyên Cơ. Bất quá hắn trong lời nói ý tứ cũng đối với Lạc Thanh Phong có chút kiêng kỵ. Hai người này năng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chủ phong thượng. Nghĩ đến là có chút bản lĩnh. Ngươi chính là Mao Nguyên Cơ. Diệp Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Mao Nguyên Cơ gặp một cái hóa hài cảnh tiểu tử lớn lối như thế, trong lòng rất là khó chịu. Hừ, hồn hài cảnh trong lúc đó đối thoại, kia đến phiên một mình ngươi tiểu bối ở chỗ này làm càn. Nói, Mao Nguyên Cơ tay áo phất một cái, một cổ cự lực hướng về Diệp Viễn đẩy đi qua, muốn đem Diệp Viễn đẩy ra. Hắn làm như vậy, một là muốn biểu hiện mình một chút thủ đoạn, làm cho đối phương biết mình lợi hại, hai là nghĩ thử một cái Lạc Thanh Phong điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Mao Nguyên Cơ mãn cho rằng Diệp Viễn sẽ bị bản thân phất một cái lực thôi phải thất điên bát đảo, từ không trung rơi xuống, ai biết Diệp Viễn cũng đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ. Mao Nguyên Cơ hai mắt mở thật lớn, có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Viễn. Hắn vừa mới đẩy lực, đừng nói là hóa hải nhất trọng, chính là hóa hải hậu kỳ cũng không dám nói không chút sứt mẻ a. Tiểu tử này có cổ quái. Diệp Viễn cũng mặc kệ hội Mao Nguyên Cơ, thản nhiên nói, 10 năm trước, ngươi coi trọng Tây Lương Thành vương gia tiểu thư cũng mạnh mẽ đòi. Vương gia tiểu thư chinh liệt, tự sát thân vong, kết quả ngươi giận chó đánh mèo vương gia, diệt vương gia cả nhà. Có thể có việc này? Mao Nguyên Cơ sắc mặt trầm xuống, việc này đương nhiên là có. Ở Thiên Tà Tông cũng không phải bí mật gì. Thiên Tà Tông trên dưới hành sự cho tới bây giờ đều bằng bản thân tốt, không một lời hợp động thủ sát nhân đúng là bình thường. Trước kia hắn nhìn chúng vương gia tiểu thư, lấy Thiên Tà Tông danh nghĩa để vương gia đem nữ nhi đưa qua đây. Ai biết tiểu nữ tử kia vậy mà như vậy cương liệt, trực tiếp thắt cổ tự vận. Mao Nguyên Cơ dưới cơn nóng giận, phái người giết vương gia cả nhà. Hừ, ngươi tính vật gì vậy? Cũng xứng để cho ta tới đáp. Mao Nguyên Cơ hừ lạnh nói, tuy rằng vừa mới Diệp Viễn biểu hiện để hắn có chút kinh ngạc, thế nhưng một cái hóa hải nhất trọng hắn còn không để vào mắt. Theo Mao Nguyên Cơ, Lạc Thanh Phong mới là hắn đại địch, mà Diệp Viễn giọng nói lại là căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Đây càng để Mao Nguyên Cơ nổi trận lôi đình. Nếu như không phải là kiêng kỵ Lạc Thanh Phong thực lực, Mao Nguyên Cơ đã sớm diệt Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không để ý đến Mao Nguyên Cơ, tiếp tục nói, thất năm trước, một người tên là Trương Đông Vũ hóa hải cửu trọng võ giả ở Phong Linh Thành chào hàng một món phẩm cấp cao linh khí, ngươi nhận được tin tức sau, cướp bảo sát nhân. 5 năm trước, 4 năm trước, Diệp Viễn tan vỡ trước Mao Nguyên Cơ một cái cọc việc xấu. Phảng phất chính là ở lao việc nhà vậy. Thế nhưng ở đây mọi người cũng có thể cảm giác được Diệp Viễn trong giọng nói băng lãnh ý. Cái này Mao Nguyên Cơ quả thực chính là tội ác chồng chất. Hắn giết người phóng hỏa căn bản không cần lý do. Rất nhiều người căn bản là tao thụ tay bay vạ gió. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã động sát cơ. Hơn nữa ở Mao Nguyên Cơ cái này hồn hải cảnh cường giả trước mặt, Diệp Viễn không chút nào che giấu bản thân sát khí. Tiểu tử này, lẽ nào đầu óc có bệnh? Những thứ này cũng đều là ngươi làm đi. Ngươi có thể không cần đáp. Thế nhưng sự tình ta đều đã điều tra rõ ràng, sở dĩ ngươi hôm nay phải chết, Diệp Viễn thản nhiên nói. Theo Diệp Viễn, võ giả sát nhân không có gì cùng lắm thì võ giả thế giới vốn là nhược nhục cường thực thế giới. thế nhưng giống như Mao Nguyên Cơ như vậy, Táng Tận Thiên Lương nhân vật Diệp Viễn gặp được thì có át không chế trụ được sát ý. Cái này cũng cho phép cùng hắn kiếp trước đan đế thân phận hữu quan, đương nhiên cũng cùng Cơ Chính Dương giáo dục hữu quan. Sở dĩ kiếp trước Diệp Viễn ở đại bộ phận dưới tình huống đều là đang cứu người, một đời mấy trăm năm thời gian Diệp Viễn cứu trị người, giúp qua người căn bản đã sớm đếm không hết. Dù cho sống lại một đời, Diệp Viễn loại này trong xương đồ đạc như cũ vô pháp xóa đi. Nghe xong Diệp Viễn nói, Mao Nguyên Cơ giận dữ mà cười. Tiểu tử, ngươi mau ra ta giết vài người thì thế nào? Náo loạn nửa ngày, ngươi đây là tới hành hiệp trượng nghĩa à? Tốt, ngươi mau ra ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi tới giết một cái ta xem một chút. Một cái chưa dứt sửa tiểu tử chạy đến ngươi mau ra tới trước mặt trang bức, cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh kia à. Cho tới bây giờ, Mao Nguyên Cơ cũng biết hai người này lai giả bất thiện, chuyện này sợ rằng không cách nào lành. Bất quá chỉ có một hồn hải cảnh nói, bản thân vẫn có thể ứng phó phải tới. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, Thiên Tà Tông thế nhưng cũng không thiếu cao giai hóa hải cảnh đang chờ hắn ni. Hơn nữa Thiên Tà Tông đệ tử thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu tử có dũng khí đã chạy tới học nhân ra hành hiệp trượng nghĩa, thực sự là đầu óc bị lư đá. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ta có bản lĩnh hay không? Ngươi lập tức sẽ biết. Nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn khí thế toàn bộ khai hỏa, rất nhanh thì đột phá đến hóa hải ngũ trọng. Cùng Đái Vũ Ngân đánh một trận sau, Diệp Viễn đồng dạng hoạch ích lương đa, rất nhanh đem cảnh giới củng cố xuống tới. Đi tới Bắc vực sau, Diệp Viễn tu vi tiến triển cũng là không chậm chút nào. Rốt cục ở hôm qua đột phá hóa hải nhị trọng, hôm nay tái chiến hồn hải cảnh cường giả, Diệp Viễn hiển nhiên có nắm chắc hơn. Nhìn thấy Diệp Viễn trong nháy mắt đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, Mao Nguyên Cơ không khỏi con ngươi hơi co lại. Bất quá hắn rất nhanh cười lạnh nói, đây là ngươi dựa. Ha ha ha, ngươi sẽ không cho rằng mang theo một cái hóa hải ngũ trọng cũng có thể diệt ta Thiên Tà Tông đi. Nửa câu sau, Mao Nguyên Cơ là đúng trước Lạc Thanh Phong nói. Hắn thấy, Lạc Thanh Phong đây là tìm người trợ giúp tới cùng bản thân đánh. Bất quá bọn hắn có lầm hay không? Thiên Tà Tông lẽ nào liền tự mình một người không được? Lạc Thanh Phong cũng cười nhạt một cái nói, đối thủ của ngươi là hắn, chỉ cần người khác không nhúng tay vào, ta sẽ không động thủ. Lạc Thanh Phong tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều kinh hãi. Hai người này đầu óc đều rút đi, để hóa hải cảnh tới khiêu chiến hồn hải cảnh, coi như là sau khi rèn luyện hậu bối, cũng không cần để hắn đi chịu chết đi. Tiểu tử này cũng là toàn bộ một kẻ ngu si nha. Trưởng bối để hắn đi khiêu chiến hồn hải cảnh, hắn thật đúng là đi khiêu chiến a. Ta đã lăng loạn, ha ha ha, rất khôi hài. Ta mau cười ngạo, sau khi kinh ngạc, chính là liên tiếp chào phúng thanh. Ở những người này ra, hai người kia thuần túy là người điên. Mao Nguyên Cơ cũng hai mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi xác định chỉ để hắn xuất thủ? Lạc Thanh Phong ha hả cười, thân hình lóe lên, cũng lui ra mười mấy trượng xa, biểu lộ thái độ mình. Như vậy cự ly, nếu như Diệp Viễn thật có nguy hiểm gì nói, Lạc Thanh Phong căn bản là không kịp cứu viện. Thái độ này đã phi thường rõ ràng, hắn thật không quản hai người này chiến đấu. Mao Nguyên Cơ khóe miệng cười gằn nói, nghĩ không ra Mao gia ta hôm nay lại bị một cái hóa hải cảnh tiểu tử coi thường. Ha ha ha, bất quá ta thích ngươi vô tri, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Viễn khóe miệng nhỏ nhẹ kiều, trong tay thương hoa kiếm nhất nâng, một cổ đáng sợ uy thế nhộn nhạo lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Thất giới võ thần Phách Hoàng Kỳ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.